Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Xu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 9 của truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương các bạn nhé. Mấy ngày hôm nay thì rất là may mắn, Nhím Xu được nghỉ ở nhà nên lên chuyện đều đều cho mọi người nghe luôn á. Hy vọng là mọi người sẽ thích và sẽ comment cũng như là ủng hộ cho Nhím nhiều hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương thứ 58 có tựa đề Đánh Lửa. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nghe được tiếng đánh nhau, Dạ vốn đang núp ở trong ngực Lỗ Đạt Mã, đột nhiên giãy ra, chạy như điên vào trong động. Bởi vì Dạ rời đi, Lỗ Đạt Mã nhất thời mất trọng tâm mà ngã lên mặt đất. Khi nàng đuổi theo, chạy vào trong động, liền thấy được Dạ đang đặt cự lang ở phía dưới người, mà Rona thì ở một bên, nhỏ giọng đứt quãng, nức nở nghẹn ngào. Lỗ Đạt Mã nghe giống như là đang khóc. Hai con sói con vẫn như cũ, không biết tư vị buồn đau, đang đùa giỡn lăn lộn cùng nhau. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Lấy biểu hiện của sói con mà nhìn, mới vừa rồi bên trong động cũng không có bị dã thú xâm phạm. Như vậy thì là giữa Rona và cự lang xuất hiện mâu thuẫn. Hai vợ chồng đánh nhau hay sao? Thời gian dài sinh hoạt cùng với Dạ, Lỗ Đạt Mã theo thói quen, coi Rona bọn họ là người. Dạ thấy Lỗ Đạt Mã tiến vào, lãi nhãi, rồi buông cự lang bị hắn đè ra, đi về phía Lỗ Đạt Mã, đồng thời còn quay đầu nhìn cự lang một cái. Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong âm thanh lãi nhãi của Dạ mang theo chút ý vị cảnh cáo, rồi lại không hẳn như vậy. Như cái gì đây? Là trách cứ hả? Bởi vì hình thái tiểu báo không có cách nào câu thông cùng với Lỗ Đạt Mã như bình thường. Dạ rất tự nhiên hóa thành hình người, đứng ở trước người của nàng, môi mỏng phun ra một chữ. Lửa. Lỗ Đạt Mã đưa tay vuốt vuốt chòm râu ria của Dạ, hết sức hiểu rõ đối với cố chấp của hắn. Phàm là chuyện gì đã nhận định đúng, nhất định sẽ phải làm. Mà bây giờ, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là đánh lửa rồi. Về phần gỗ từ đâu mà đến, Lỗ Đạt Mã lấy túi da thú đeo trên lưng xuống, tìm kiếm ở bên trong. Nàng lấy ra cái ly Dạ uống nước. Đây là trước khi ra cửa, hắn yêu cầu nhất định phải mang theo. Giờ đây Lỗ Đạt Mã cũng chỉ có thể chồng mông lên, nằm ở bờ sông uống nước, không soi mói nữa. Mà Dạ thì ngược lại bắt đầu để ý đến mấy chuyện vụn vặt này. Thấy vậy có lúc Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn được nhìn trời. Đây rốt cuộc là người nào mới thật sự là người nguyên thủy man hoang hả? Lỗ Đạt Mã giơ cao cái ly gỗ, cùa cùa ở trước mặt Dạ. Dạ, muốn lấy lửa phải dùng đến cái ly của ngươi rồi. Mặt Dạ tràn đầy nghi ngờ, không hiểu lúc nào thì cái ly uống nước của mình có thể dùng để nhóm lửa lên. Chỉ là hắn vẫn không chút do dự gật đầu. Lỗ Đạt Mã lấy ra một cái trứng dầu con rùa từ trong túi đeo trên lưng. Đây là mùa đông chưa xài hết, còn dư lại. Chỉ là đã biến thành quả trứng rùa thối rồi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả của chất dẫn cháy. Nàng lôi kéo Dạ ra ngoài động, chuẩn bị đánh lửa. Nàng không biết Rona và cự lang có thấy qua lửa hay không. Không yên tâm sẽ dẫn ra sợ hãi và lo lắng của bọn nó. Cố gắng nhớ lại trên quyển sách nào đó của cha có viết làm thế nào để lấy lửa nhỉ? Lỗ Đạt Mã kêu Dạ cắt cái ly gỗ từ trên xuống dưới thành hai nửa. Một nửa chẻ phần dưới thành que gỗ có một chút nhọn, rồi một nửa đặt trên mặt đất, dùng để làm đáy. Nàng lại đi tìm lục một ít lá cỏ lúc nãy sói con chơi đùa ép gãy, thả vào trên gỗ. Những lá cỏ này đã trở nên khô héo. Sau đó lại để cho Dạ nhanh chóng, dùi vào ma sát. Mình thì quỳ dạp trên mặt đất, nhìn về phía cọc gỗ quan sát biến hóa. Mặc dù cả đầu Dạ đầy dấu chấm hỏi, nhưng mà lại vô cùng phối hợp. Lỗ Đạt Mã kêu làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Hắn dùng que gỗ dùi thật nhanh, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Lỗ Đạt Mã ngửi thấy mùi vị khói. Khứu giác của Dạ nhạy cảm, dĩ nhiên cũng ngửi thấy. Hắn nghi ngờ hỏi. Đạt Mã! Lỗ Đạt Mã nói với hắn. Đừng có ngừng, tiếp tục đi! Trong chốc lát, liền có tia lửa xuất hiện. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng thổi về phía cỏ khô rối bù. Đợi đến khi nhìn thấy ngọn lửa nhỏ thì nhanh chóng cầm trứng dầu con rùa, nhỏ hai giọt dịch trứng vào.

bị Lỗ Đạt Mã liếc mắt một cái, mới chạy tới, học theo dáng vẻ của Lỗ Đạt Mã đối với hắn, mà xoa tóc của nàng. Ban ngày Thảo Nguyên thì an tĩnh, thời điểm vào ban đêm mới dần dần náo nhiệt lên. Lỗ Đạt Mã đã từng e ngại loại náo nhiệt này, mà bây giờ ban đêm lại ngược lại làm cho nàng có chút hưng phấn. Ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã dập tắt đống lửa, lôi kéo Dạ cùng nhau tiến vào trong đống cỏ, lặng lặng chờ động vật tới chỗ ao nước uống nước. Dọc theo đường đi, nàng đã từng thấy không ít động vật, bộ dáng hình dạng của bọn chúng, có loại thì nàng quen thuộc, có loại nàng chưa từng thấy qua, còn có loại nàng đã gặp, có đặc điểm càng giống như là mấy loài động vật ghép lại với nhau. Mà nàng nhìn thấy nhiều nhất chính là dê sừng hươu và ngựa sừng trâu, bọn nó đều là hành động chung thành một đoàn. Lỗ Đạt Mã nghĩ có lẽ bọn chúng hẳn là cư dân chủ yếu nhất ở trên thảo nguyên này. Khi màu đen đại mạc kéo lên phía chân trời, ao nước nghênh đón nhóm khách đầu tiên. Đó là một đôi chim lớn, có cái mỏ thật dài, lông vũ màu xanh lá cây, còn có hai cái chân nhỏ dài. Bọn nó đáp xuống nước chỗ cạn, vừa ưu nhã đi bộ, vừa tìm kiếm cái gì đó ở trong nước. Lỗ Đạt Mã cho rằng hẳn là tìm thức ăn đi, có không ít rong rêu ở trong ao nước này. Từ lúc hai thủy điểu đến, Dạ liền bắt đầu rục dịch ngóc đầu, hóa thân thành đại hắc báo, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, bổ nhào vào bọn nó. Lại bị Lỗ Đạt Mã ôm cổ cản lại. Nói giỡn sao, mặc kệ là hù chạy hay là đập chết, không phải mình chưa có nhìn đủ hay sao? Trong chốc lát, ao nước lại nghênh đón đợt khách thứ hai, đó là một tiểu đội ngựa sừng trâu. Bọn chúng bật nhảy, bước ra từ một con đường nhỏ tới đây. Rất nhanh, ao nước liền náo nhiệt, càng ngày càng có nhiều động vật phong phú, đều là loài ăn cỏ, bình an vô sự uống nước của mình, uống đủ rồi liền chạy lấy người. Khi một tiểu đội dê sừng hươu xuất hiện tại bên trên ao nước, Dạ cũng kềm nén không được nữa rồi. Đó là loại thức ăn hắn yêu thích nhất. Thừa dịp Lỗ Đạt Mã thất thần một cái, hắn giống như là yêu ma ban đêm phi thân ra bên ngoài. Sau đó, nhào tới, hù dọa động vật ở mép nước. Động vật ăn cỏ nhát gan chạy khắp nơi né tránh. Dạ thì kéo một con dê sừng hươu xui xẻo trở lại bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Vẻ mặt vô cùng hài lòng, giống như là con chim công xòe đuôi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhìn thế nào thì dáng vẻ của Dạ cũng giống như mao đầu tiểu tử đang hân hoan vui vẻ lấy lè ở trước mặt nữ hải tử, thì không khỏi vạch đen đầy đầu. Nàng lại muốn quất chính mình rồi. Nghĩ cái gì đâu không chứ? Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong phần 9 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng phần chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị. Qua ngòi bút của Tiêu Dương thì chúng ta đều thấy một cuộc sống hoàn toàn tự nhiên thì sẽ diễn ra như thế nào. Và hy vọng rằng qua câu chuyện này các bạn cũng sẽ cảm thấy yêu thiên nhiên nhiều hơn và hãy chung tay để bảo vệ thiên nhiên nhiều hơn. Bởi vì một phần nào đó, những cái sự việc diễn ra ở thế giới hiện đại đã tàn phá thiên nhiên của chúng ta rất nhiều. Hy vọng rằng các bạn cũng thích phần chuyện của ngày hôm nay giống như Nhím Dù. Các bạn hãy comment những ý kiến đánh giá của các bạn cũng như những cảm nhận của mình ở ngay dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện.